Thích em, thích mê muội vì em. Chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, thân thể cô gái nhỏ trong lòng cứng đờ. Sắc mặt không tốt, Thường Yến cúi đầu xem cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giúp cô thả lòng. Kiều Nguyệt thật sự bị dọa, ngây người thật lâu mới dần phản ứng lại. Cô gắt gao bắt lấy tay Thường Yến, ngực nghẹn một cổ khí. Thật lâu sau, Kiều Nguyệt mới sốt ruột nói. Anh không thể như vậy. Thường Yến vẫn vỗ lưng cô. Không nói gì, anh có nghe tôi nói hay không? Kiều Nguyệt thật sự tức giận. Thanh âm không khống chế được cũng đề cao. Anh đang nghe, ngữ khí Thường Yến không dao động. Nghe ra là trả lời cho có lệ. Kiều Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô cũng không dám làm gì Thường Yến. Cuối cùng dùng giọng nhỏ nhẹ cầu anh. Đáng tiếc mặc kệ cô cầu anh như thế nào. Từ đầu đến cuối ánh mắt Thường Yến đều không biến đổi. Kiều Nguyệt dùng sức bóp tay anh. Thường Yến, hửm, Thường Yến vẫn là vẻ mặt sung sướng dùng tay sờ mặt cô. Anh rốt cuộc có nghe hiểu ý tôi không? Kiều Nguyệt bị thái độ của anh làm cho bực bội. Dùng sức hất tay anh ra. Tôi nói không muốn bị anh bao nuôi. Tôi không muốn, không muốn, người đàn ông này khiến cô tức chết. Thường Yến ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng anh chỉ muốn dưỡng em, nhìn bộ dáng đương nhiên của anh, lửa giận trong lòng Kiều Nguyệt lên đến đỉnh điểm. Cô giống anh nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi lặp lại lần nữa, tôi đã có bạn trai, tôi không thích anh, không muốn bị anh bao nuôi. Giống xong Kiều Nguyệt liền sợ hãi, cô ngay lập tức hối hận nhưng vẫn cố chống, không cho chính mình rụt rè sợ hãi. Sắc mặt Thường Yến lạnh xuống. Anh giam cô trong lồng ngực mình, tay đang nhéo cằm cô hơi hơi dùng sức, anh cũng lặp lại lần nữa. Anh không muốn dưỡng người khác, chỉ muốn dưỡng em, thái độ Thường Yến cứng rắn. Kiều Nguyệt lúng túng, ánh mắt kinh sợ bất an nhìn anh, hốc mắt dần đỏ lên. Cô nghẹn một lúc, nước mắt vẫn rơi xuống. Nhưng là tôi không thích anh, không muốn bị anh bao nuôi, anh không thể như vậy. Cô vừa khóc anh liền không thể tiếp tục làm mặt lạnh. Ông cô dịu giọng bên tai cô dỗ dành. Nguyệt Nguyệt em đừng khóc. Kiều Nguyệt bắt lấy quần áo trước ngực anh. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh. Trong miệng không ngừng lặp lại. Thường Yến, anh không thể như vậy. Tôi đã có bạn trai. Thường Yến nghe cô khóc lóc kể lể một hồi. Lau khô nước mắt cho cô. Cô nén khó chịu trong lòng. Ngữ khí tận lực ôn nhu. Nguyệt Nguyệt, anh cho em thời gian một tuần cùng anh ta chia tay. Hôn chóp mũi cô đỏ lên do khóc, Thường Yến ôm chặt cô. Sau khi chia tay thì dọn đến đây ở cùng anh sẽ dưỡng em. Nước mắt Kiều Nguyệt vừa ngừng lại có xu hướng chảy xuống. Cô nghẹn ngào nhấn mạnh, tôi không thích anh đừng bao nuôi tôi được không? Vì sao anh cứ muốn bao nuôi một người không thích anh? Em không thích anh cũng không sao. Ngữ khí Thường Yến lãnh đạm, chỉ cần anh dưỡng em, anh liền có thể ôm hôn em sờ em. Anh tạm dừng, trong mắt hiện lên hung phấn, toàn bộ lỗ tai ửng đỏ, nói nhỏ bên tai cô, còn có thể ngủ chung với em. Thường Yến nhớ tới lần đầu hai người gặp, bộ dáng khi Kiều Nguyệt quần áo không chỉnh tề nằm trên giường. Trên làn da cô, không chỗ nào là không trắng mềm. Còn không tì vết, xúc cảm trơn mịn khiến anh mê muội. Ánh mắt Thường Yến di chuyển nhìn xuống chỗ nào đó của cô. Yết hầu căng thẳng, ngày đó anh chỉ vừa đụng nhẹ vào nơi đó cô liền khóc to lên. Không cho anh chạm vào. Hiện tại nhớ lại, nơi đó của cô giống người cô. Nho nhỏ đáng yêu, cả người cô nhỏ xinh như vậy. Nơi đó chắc chắn cũng tinh xảo đáng yêu. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tim Thường Yến đập nhanh không thôi. Nóng nảy hôn mặt cô, tay đặt bên cạnh quần cô, muốn thăm dò đi vào. Ngữ khí anh khàn khàn, nơi này của em, chắc chắn giống những nơi khác trên người em. Mềm mại xinh xắn, anh tạm dừng, cắn tai cô, không, đúng hơn là nơi này so với những nơi khác trên người em càng mê người. Nguyệt Nguyệt, anh muốn nhìn nơi này của em một chút. Em cởi quần cho anh xem được không? Tuy miệng anh hỏi ý cô, tay lại không để ý bắt đầu động tác cởi quần cô. Đầu ngón tay đặt trên khóa kéo quần của cô, Kiều Nguyệt sợ đến mức tim ngừng đập. cô dùng hết lực bắt lấy tay Thương Yến. Hai mắt đỏ bừng trừng anh, hô lên, Thương Yến, anh mà dám chạm vào tôi liền cắn chết anh. Cảm nhận được thân thể cô run rẩy, động tác trên tay Thương Yến ngừng lại, sờ sờ khuôn mặt trắng bệch của cô, nhẹ giọng dỗ dành, không chạm vào, anh không chạm vào. Kiều Nguyệt vừa thở phào nhẹ nhõm thì Thương Yến bám vào tai cô nói nhỏ. Nhưng anh không nhịn được lâu đâu. Nguyệt Nguyệt, đến khi em vào đây sống chung với anh, chúng ta mỗi tối đều sẽ ngủ chung với nhau. Đến lúc đó, anh sẽ không khống chế được bản thân nên em vẫn là mau chóng thích ứng với anh đi. Thương Yến, Kiều Nguyệt nghiêm túc nhìn anh nói. Chúng ta không hợp, anh, Nguyệt Nguyệt, Thương Yến cắt đứt lời cô. Tay dùng sức nhéo eo cô, sắc mặt trầm xuống, đừng chọc anh không vui. Kiều Nguyệt bị sắc mặt đáng sợ của anh dọa, thân thể run rẩy, không dám nói gì nữa. Thương Yến ôm cô, không ngừng hôn cô, ở bên tai cô nói rất nhiều nhưng Kiều Nguyệt đều nghe không rõ. Người đàn ông chỉ hành động theo ý bản thân, không để ý cảm xúc người khác. Khi Kiều Nguyệt bị Thương Yến đưa đến cổng trường, cô duỗi tay muốn mở cửa xe. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến cầm tay cô, xoay người cô lại, trong vòng một tuần, em phải cùng anh ta chia tay. Kiều Nguyệt cúi đầu không nói chuyện, Thương Yến nhéo cằm cô, nghe thấy chưa, nghe thấy, Kiều Nguyệt lắp bắp trả lời anh. Thương Yến thấy vẻ mặt sợ hãi của cô liền dịu giọng dỗ dành. Sau khi em cùng anh ta chia tay, em đến bên anh sẽ đối xử tốt với em. Chờ đến khi anh cùng cô gái của anh đến bên nhau. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, anh nguyện ý mỗi ngày dỗ dành cô, chuyện gì đều nghe theo ý của cô, không để cô chịu ủy khuất. Kiều Nguyệt không muốn nói chuyện cùng anh, cô trả lời qua loa, ừ, sau khi quay về trường, mấy ngày liền Kiều Nguyệt đều mất hồn mất vía. Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì sao? Lâm Thư Mặc xoa đầu cô. Anh xem hai ngày nay em không vui, em có tâm sự hả? Kiều Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Thư Mặc, thấy sự quan tâm trong mắt hắn, trong lòng cô ấm lên, ôm eo Lâm Thư Mặc, dầu dĩ nói, em không sao, còn muốn giấu anh. Lâm Thư Mặc nâng mặt cô, cười hôn nhẹ môi cô, vuốt ve mắt trái cô. Nguyệt Nguyệt, nhà ta từ nhỏ đến lớn khi nói dối thì mắt trái sẽ hơi giật. Thư Mặc, Kiều Nguyệt nhỏ giọng kêu tên anh, muốn đem mọi chuyện nói với anh, nhưng Thư Mặc chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, nếu đắc tội với Thương Yến thì làm sao? Hắn thích Nghi Thành như vậy, mọi kế hoạch tương lai nói với cô đều liên quan đến Nghi Thành. Thương Yến lại là nhà giàu số một tại Nghi Thành, chỉ cần một câu của anh có thể đập nát mọi sự nỗ lực từ trước đến giờ của Thư Mặc. Nguyệt Nguyệt hiện tại cũng có tâm sự giấu anh rồi. Lâm Thư Mặc thở dài, xoa xoa đầu cô, sắc mặt Kiều Nguyệt quýnh lên. Không có, em không có chuyện giấu anh. Khóe miệng Lâm Thư Mặc khẽ nhếch. Nguyệt Nguyệt không kể tâm sự cho anh, thế thì để anh báo tin tốt cho em. Hai người ngồi trên ghế trong sân trường. Lâm Thư Mặc ôm vai Kiều Nguyệt nói. Thiết kế của anh được thông qua rồi. Sắc mặt Kiều Nguyệt sửng sốt. Khiếp sợ nhìn hắn, thật, thật không, đương nhiên là thật. Lâm Thư Mặc nhẹ búng trán cô, Nguyệt Nguyệt, chờ tháng sau có kết quả, cho dù chỉ là giải ba thì tiền thưởng cũng không ít. Anh có thể lập tức mua nhà ở Nghi Thành, đến lúc đó em có thể dọn đến sống cùng anh. Kiều Nguyệt vui vẻ kéo tay áo hắn, Thư Mặc, sau khi đoạt giải, có phải hay không anh có tư cách chọn công ty mà mình thích? Cô biết trong lòng Thư Mặc. Công việc yêu thích rất quan trọng. Lúc hai người quen nhau, cô thấy qua Thư Mặc vì một bản thiết kế, bận đến nhập viện, đúng, hai mắt Lâm Thư Mặc mỉm cười. Nguyệt Nguyệt, chờ khi anh có công việc có tiền lương anh đều đưa em. Mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, nói dỗi, anh đưa em làm gì? Đó đều là tiền của anh giữ tự dùng đi. Lâm Thư Mặc thấy cô cuối cùng cũng nở nụ cười. Không giống vừa rồi dầu dĩ không vui, trong lòng hơi thả lỏng, nói, em là vợ của anh, tiền lương không đưa em thì đưa ai, mỗi tháng em chỉ cho anh đủ tiền ăn được rồi. Nghe thấy tiếng vợ trong miệng anh, khuôn mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, cô hừ hừ, kéo tay anh vui vẻ nói, Vậy được rồi, mỗi tháng em sẽ cho anh tiền tiêu vặt. Thư Mạc, em sẽ tiết kiệm dành dụm, không tiêu tiền lung tung. Chờ em có công việc, chúng ta cùng kiếm tiền. Đủ tiền thì mua căn nhà lớn hơn. Nói đến chuyện tương lai, Kiều Nguyệt nhịn không được lải nhải. Lâm Thư Mạc cúi đầu nghe cô nói chuyện, cười nói chen vào, con có con của chúng ta, ai muốn sinh con với anh chứ? Kiều Nguyệt đẩy đẩy anh, Lâm Thư Mạc còn muốn chọc cô, di động trong túi lại vang lên. Tiếp điện thoại, sắc mặt anh gấp gáp, Nguyệt Nguyệt, anh có chuyện gấp cần làm, hai này nữa anh lại tìm em. Kiều Nguyệt thấy sắc mặt anh vội vàng, lập tức nói, anh bận thì đi đi. Sau khi Lâm Thư Mạc rời đi, tâm tình Kiều Nguyệt vừa mới tốt lên lại xuống thấp, khuôn mặt đáng ghét của Thương Yến lại hiện trước mắt cô. Thời hạn Thương Yến cho cô đã qua một nửa, mấy ngày nay, Thương Yến thật sự không xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô vẫn có cảm giác, tên bệnh thần kinh này tiếp theo sẽ làm chuyện gì đó cô không ngờ tới. Cắn cắn môi, Kiều Nguyệt rời trường, Kiều Nguyệt đứng trước tòa nhà, không ngừng có người ra ra vào vào. Cô gắt gao nắm chặt túi sách, nhấc chân đi vào, tôi muốn báo án, thanh âm Kiều Nguyệt rất nhỏ. Anh cảnh sát tiếp đãi đầu cũng không ngẩng lên, nói, báo án gì? Sắc mặt Kiều Nguyệt bất an, ép thanh âm xuống thấp, quấy rối tình dục, anh cảnh sát ngẩng đầu lên, thoáng đánh giá cô gái trước mặt. Phát hiện cô lớn lên rất xinh đẹp, nói cụ thể hơn, Kiều Nguyệt đem tình huống bản thân cẩn thận nói rõ một lần. Sắc mặt anh cảnh sát nghiêm túc, tình huống này khá nghiêm trọng, cô nên sớm đến báo án, người đàn ông đó tên gì? Sắc mặt Kiều Nguyệt hơi do dự, nói, Thương Yến, anh cảnh sát nghe không rõ lời cô. Cái gì, Thương Yến, thanh âm Kiều Nguyệt yếu ớt lặp lại một lần, cô nói cái gì? Thương Yến, sắc mặt anh cảnh sát hơi vặn vẹo, trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Nguyệt, góc làm nhảm của editor. Chào mọi người, trong chuyện có lúc mình dùng từ dưỡng, có lúc mình dùng bao nuôi, vì trong chuyện như nữ chín nói mạch não nam chín có chút vấn đề là đúng đó. Dưỡng ở đây đối với nam chín có nghĩa là nuôi, một từ nuôi rất đơn thuần. Kiểu nam chín thích nữ chín nên muốn nuôi nữ chín chứ không phải liên quan đến vấn đề thân thể. Còn với nữ chín thì nam chín muốn dưỡng mình nghĩa là muốn bao nuôi mình. Chính là bao nuôi trong cách hiểu của mọi người. Nên mình dùng hai loại từ để phân biệt ý nghĩa của nó. Nói chung là nhiều đoạn nam chín nữ chín ông nói gà bà nói vịt. 25 cách chương.